Chương 1374, khổ chiến chung cực thể. Đệ nhị may mà chính là, cái này thần long ý chí độ mềm và dai cũng không phải là dựa theo nó trước mặt lượng máu tới các lộ hủy chữa tỷ lệ phụ ra, mà là chỉ có chính là 10 triệu độ mềm và dai, nhưng là, chính là chỗ này 10 triệu độ mềm và dai, lại thành chúng ta đại đa số người chơi đều khó vượt qua đại sơn. Vì sao? Bởi vì thần long ý chí phòng ngự thuộc tính là cùng phóng thích giả giống nhau. Đối mặt 320 vạn vật phòng cùng 226 vạn ma phòng, người nào thương bắt đầu cho nên, mặc dù là trên người nó bị tạc nở hoa, cái kia độ mềm và dai như trước chậm rãi giảm xuống, mà hắn quyền phong lại nhanh như thiểm điện, một kích bao vây lấy màu đỏ thám tia sáng kiếm phong đột nhiên đột kích, ở giữa cổ họng của ta tấn long giết 2984-592 ta đã không phát ra được thanh âm nào, đau đớn kịch liệt làm cho ta toàn thân co quắp. Cổ là có chút không nghe sai khiến rủ xuống xuống dưới treo băng vũ vô ưu gấp đến độ một mạch cắn răng. Ca ca, ngươi kiên trì nữa không đến 50 giây là được, ta thánh linh cho. NG sinh lập tức tốt, thế nhưng, cái này 50 giây bên trong chuyện đã xảy ra, căn bản là ra khỏi băng vũ không sầu trưởng khống phạm vi huyết diệt chứng kiến cửu hận đánh mất, rất nhanh ném cho hận lòng chiến tướng. Trung cực thể một cái huyết trảo cầm cố, kết quả... Cái này lấy lượng máu vì dẫn đường cầm cố kỹ năng ngược lại là thỏa thỏa trúng mục tiêu, nhưng là, cái này trung cực thể chỉ là hèn mọn cười, hời hợt tại nơi huyết trảo bên trên rạch một cái, liền xé nát nó. Sau đó, nó mở ra long hành hổ bộ, cả người giống như một đạo thiểm điện, bay nhanh đến rồi huyết diệt trước người, trong nháy mắt thi triển ra ngay cả ta đều không thể nhìn thấu đồng hồ quả lắc chạy chỗ, làm cho huyết diệt trong lúc nhất thời. Không biết theo ai theo một đạo màu đỏ hình rồng in vào huyết diệt trên nót bay lên, ta quát lên, tiểu huyết, cẩn thận a, đã quá muộn, theo một tầng ánh sáng màu vàng ở ẩn long chiến tướng. Trung cực thể trên người bắn ra đến, nó đã mở ra long chi nộ, ta ở tử vong trạng thái không có cách nào quan chắc nói nó bây giờ vật công, nhưng có thể tưởng tượng là, cái kia lực công kích đã nổ tung giờ khắc này, năm cái mục sư hầu như tuyệt vọng, bởi vì đang lúc bọn hắn cùng nhau ngâm sướng kỹ năng thời điểm. Cái kia gió giật vậy tấn mánh lưu tinh liên kích đã đánh vào huyết diệt trước ngực, nổ ra thương tổn chữ số làm người ta trong lòng run sợ 1209-502-1330-221-528-584 bạo kích 3405-908 bạo. Kích 4029-996 năm lần công kích ở trong chớp mắt hoàn thành, cuối cùng lưỡng đoan thương tổn gần như nghịch thiên, đừng nói là huyết diệt. Chỉ sợ cũng liền lượng máu so với huyết diệt cao ác ma liêm đao đều gánh không được. Phi ca, lao tử hận ngươi ngủm sau huyết diệt ở tổ đội trong kinh nói chuyện mắng, ngươi người này lực công kích làm sao mạnh như vậy, mặt ta sắc thảm đạm, không phải ta mạnh, là người kia mạnh hơn ta. Mã vách tường, người kia long chi nộ bạo phát sau đó công kích đều giá trị vẫn không thể 2 triệu, cộng thêm cao như vậy phá vỡ thuộc tính. Mọi người có thể gánh vác mới là lạ chứ, vậy làm sao bây giờ, chờ ta sống lại bởi huyết diệt cút. Ẩn lòng chiến tướng. Trung cực thể cừu hận rất nhanh rơi vào mỹ nữ mục sư băng vũ không sầu trên người tiểu tĩnh cùng lịch hiểm ác ôn vào giờ khắc này từ đường xéo tuôn ra, thẳng đến nó đi chỉ tiếc, ẩn lòng chiến tướng. Trung cực thể phi thường giảo hoạn, ở hai cái người chơi vừa mới đến gần thời điểm, một cái không khóa định thiên long phá trong nháy mắt tạc ở tại trên mặt đất trong lúc nhất thời, độ lửa trọng quyền vỡ nát mặt đất, đem hai người trùng điệp đả khởi. Cái kia thương tổn chữ số bắt đầu điên cuồng soát bình 1405-9338-0902, 1562-9029-02390, 1728-549 bạo kích 2095-902-2095-022 tiểu tĩnh kể đến đoạn thứ 3 thời điểm công kích đã cút, cao tới 209 vạn thương tổn chữ số qua HP của nàng hạn mức cao. Nhất. Đây là mục sư người chơi căn bản là không có cách cứu trợ lịch hiểm ác ôn treo ở đệ tứ đoạn, rơi xuống đất thời điểm, khôi giáp đều bị đốt đỏ lên lúc này, băng vũ vô ưu như cũ tràn ngập nguy cơ, bởi vì đối phương cửu hận như cũ khóa ở trên người của nàng mấu chốt nhất khác, một tầng huyên náo tử ẩn lòng chiến tướng. Trung cực thể dưới chân của sinh thành, tấn nhuộm dần thân thể của nó, cũng cản trở nàng bước chân hóa đá chi vũ, đến từ tuyển cận giờ khắc này. Ta dường như kiến bò trên chảo nóng một dạng cấp bách, quát lên, đừng động là ai, vội vàng đem ta cứu lên tới thiên nhai dắt tay quát lên, tiểu tử ngươi điên rồi, hiện tại đem ngươi cứu lên tới có tác dụng quái gì, bảo bối triệu hoán si đi còn chưa xong mà không hề nghi ngờ, thời khắc mấu chốt, gừng càng già càng cay, thiên nhai dắt tay một câu nói ra khỏi. Trọng điểm ẩn long chiến tướng. Trung cực thể vẹn vẹn bị giam cầm 3 giây đồng hồ, sau đó liền tỉnh lại, khóe môi nhếch lên tà ác tiêu ý, đem mục tiêu cắt đến rồi tuyển cận trên người mà giờ khắc này, ở toàn bộ phó bản tiến trình trong biểu hiện bình thường bán hạ diệt lãnh đột nhiên xuất hiện ở tuyển cận trước mặt, quát khẽ một tiếng, trường kiếm trong tay đâm thẳng mặt của đối phương môn ẩn long chiến tướng. Trung cực thể phản ứng mặc dù nhanh, nhưng không nghĩ tới cái này nửa đường tuân ra trình rào kim độ nhanh, một kiếm này cư nhiên công bằng, tinh chuẩn đâm thấu nó tả nhãn phốc phốc tiên huyết bạo nổ tương, cái này bột nhược điểm không hề nghi ngờ cùng thường nhân tương đồng, một kích này ám sát phía dưới, nó tả nhãn hầu như nổ tung, trên đỉnh đầu toát ra một cái 1589-2222 điểm tổn thương chữ số, đây cơ hồ giống như là nở tờ cờ giữa giết nhau xuống nhất khác, giận dữ ẩn long chiến tướng. Trung cực thể tấn long giết cũng đâm ở tại bán hạ diệt lanh trên cổ, đưa hắn hung hăng chống lên tướng mạo tuấn Mỹ tiểu chính thái cột máu trống rỗng, một đôi mắt kinh ngạc nhìn đối phương, tay trái nắm chặt trường kiếm, cái kia kiếm mang như cũ ở đối phương trong hốc mắt rung động tuyển cận giận tí mặt, gào thét một tiếng, cơ trong tay pháp trượng, hướng phía thi thể của ta bỗng nhiên vung lên, mở ra phục chế kỹ năng sau một khắc, toàn bộ trong sân người thứ ba ẩn long chiến tướng ra đời ẩn. Long chiến tướng. Trung cực thể chứng kiến tình hình này, một tay lấy bán hạ diệt lánh thân thể quảng, cười lạnh xông về tuyển cận mà tuyển cận thì tại giờ khắc này hoàn thành làm người ta khó tin động tác độ khó cao thân thể của hắn nhẹ nhàng hướng về sau giật mình, trên không trung hoàn thành long toàn múa, kết quả cư nhiên lần nữa trúng mục tiêu, đem bao vây lấy thần long ý chí ẩn long chiến tướng. Trung cực thể đánh thành xoay tròn trạng thái cũng cơ hồ là cùng lúc đó. Trước đó tiếp nhận rồi băng vũ không sầu kỹ năng phục sinh độc luyến thu vũ đã xúc mãn kiếm đấu khí, cả người dường như mũi tên rời cung, trong nháy mắt đánh bất ngờ đến rồi ẩn long chiến tướng. Trung cực thể phía sau, tay nâng kiếm rơi, quang gia liệt phong chém tấn phong chạm liên tục kỹ 1095-98-5367-72 cũng không khả quan thương tổn làm cho độc luyến thu vũ không khỏi thẹn thùng, bất quá, cũng chính là cái này hai lần công kích. Rốt cục đem đối phương thần long ý chí đánh nát nhưng mà, đối phương đã ở lúc này tỉnh lại, đùa cợt một dạng quay đầu lại, cánh tay phải vung lên, vũ khí trong tay cùng cái khiên cư nhiên thay đổi dáng vẻ, nghiễm nhiên biến thành bá long móng vuốt ý chí. Bất khuất nhận khiên tổ hợp một giây kế tiếp, lực lượng thành lũy màng bảo hộ đã phóng thích ở tại nó, độ mềm và dai cái bên trên nhớ lại một cái xúc mục kinh tâm chữ số 1684 vạn mấy cái chữ này chính là đối phương công kích đều đáng giá 13 lần, cùng lực lượng thành lũy kỹ năng kể xong toàn bộ ăn khớp độc luyến thu vũ biết mình đã không có cách nào khác đào thoát, đơn giản cơ lên trường kiếm trong tay, bạo phát kiếm khí tung hoành trong lúc nhất thời, vạn trượng quang nhận đất bằng phẳng lên. Nhỏ vụn kiếm mang giống như một tay cầm sắc bén tiểu đao một dạng lôi xé lực lượng của đối phương bích lũy. Tạo thành 1409-502 điểm một kích chí mạng, thế nhưng, thương hại kia vẫn như cũ là kiến càng lay cây sau một khắc, ẩn long chiến tướng. Trung cực thể trọng quyền rốt cục vung ở tại độc luyến thu vũ trên người, túi kia cuốn ối trao hàn khí băng long chém, bổ ra độc luyến thu vũ hung giáp, tạo thành một cái 1209-502 điểm tổn thương chữ số cái này ít nhiều là long chi giận có tác dụng trong thời gian hạn định đã qua. Bằng không độc luyến thu vũ chắc bị một kích giết trong nháy mắt sau đó, cái này trung cực thể một cái sơn bước, trong tay lợi nhận ở độc luyến thu vũ cái kia trắng non trên cổ nhẹ nhàng xẹt qua, độc luyến thu. Vũ hai mắt nhất thời không linh, cả người chậm rãi ngã trên mặt đất, mất đi sau cùng sinh tức 1902-994 lại là nhược điểm công kích lúc này, toàn bộ chiến trường bên trên di tán gây mũi mùi máu tươi, ngủm người chơi không nói gì, còn sống người chơi mệt mỏi. Cực kỳ hiển nhiên, cái này biến dị bản La Tử Phi có chút mạnh đến mức không còn gì để nói bán hạ diệt lánh rốt cục phá vỡ yên lặng. Người này thực lực, không sai biệt lắm tương đương với 1.8 cái phi ca ta lúc đầu trong lòng là cực kỳ cụ kết. Nhưng là bán hạ diệt lánh một câu nói này để cho ta cười rút, tiểu tử, có tính như vậy sao ta còn mang số lẻ bán hạ diệt lánh nói, ca, đây chỉ là vui đùa, bất quá ngươi phát hiện không? Người này hồi huyết độ dường như trở nên chậm bán hạ diệt lánh không nhắc nhở còn tốt, một nhắc nhở như vậy ta mới phát hiện, đang rối gen chúng ta quả thực bỏ quên chi tiết này, đúng vậy à, dường như hồi huyết độ thấp xuống chừng phân nửa diệt lánh, đây là ngươi tiểu tử công lao a bán hạ diệt lánh kiệt kiệt. Cười nói, không nghĩ tới phi ca nhược điểm lại là ánh mắt huyết diệt nói, có thể không phải, lão tiểu tử này ăn mặc thiết quần cộc, muốn thông hạt hắn cũng bạo nổ không được, chỉ có thể bạo nổ mắt ta nổi giận mắng. ngươi đại gia, ca một hồi lò gặp đi bạo nổ ngươi nhãn mọi người đều cười thời gian chật vật bình di, ở ẩn lòng chiến tướng. Trung cực thể tàn sát bừa bãi dưới, chúng ta may mắn còn tồn tại người chơi số lượng càng ngày càng ít. Băng vũ vô ưu rút cái không cho ta phóng ra một cái thánh linh sau khi sống lại, rốt cục bị ẩn lòng chiến tướng ngủ mọi người trên mặt QNZ tìm không được cờ nư a nụ cười, từng cái vội vã cuốn cuồng, đều căng thẳng dây giờ khắc này, cả nhánh đội ngũ cũng biểu hiện ra liếu không trước đoàn kết, không có được cứu trợ người chơi dồn dập ở xa phó bản cửa sống lại, sau đó xanh long hoạt hổ. Liều chết xuống tới, bị giết, lại sống lại bị giết, lại sống lại, vòng đi vòng lại ta tâm lý đau đến khó chịu, mọi người vứt là bạch hoa hoa kinh nghiệm à, có mấy cái đồng đội trước khi đến kinh nghiệm đều có ngọn, hiện tại tràn ra kinh nghiệm đều biến thành tơ đông, chẳng phải làm người ta trở nên bóp cổ tay rốt cục, bảo bối triệu hoán si đi đang lo lắng trong khi chờ đợi đọc xong một giây sau cùng, ta lập tức ở khoảng cách gần lòng chiến tướng. Trung cực thể xa nhất điểm vi xuống lại.